Cổ đạo kinh phong, chương 775, oán phẫn nan bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết vẫn đang sau liên tục mông lung trong sở phong bị thanh âm gì giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, trong ánh lửa, chỉ thấy công tôn đại nương hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, thân thể quyền lui run, môi run lập cập. Sở phong cả kinh, trong lòng cả kinh, công tôn đại nương chính là người tập võ, sao để chịu không nổi điểm ấy. Phong tuyết chi hàn nhanh lên nâng dậy nàng, chỉ cảm thấy đại nương thân thể rét run, vội vã cởi xuống thanh sam bao lấy công tôn đại nương, vẫn đang chiến một. Cá, liên tục chính là tìm tòi nàng huyền mạch thất kinh, công tôn đại nương ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên nghiêm trọng bị hao tồn. Đại nương, đại nương, sở phong cấp hô, công tôn đại nương hơi mở mắt ra, sóng mắt đã mất lại vài phần thần thái, run rẩy nói. Hảo, hảo đông lạnh, sở phong bất chấp rất nhiều, đem nàng lâu vào trong ngực thiếp thân tống noãn, vội hỏi. Đại nương, ngũ tạng lục phủ ngươi sao? Sao, công tôn đại nương nói. Ta chưa kiếm vũ, cường phát yên hà kiếm khí, đến nỗi kiếm khí phản phệ. À, nguyên lai, yên hà kiếm khí tuy rằng lợi hại, nhưng phải lấy kiếm vũ vi dẫn, nếu mạnh mẽ bức ra thế tất khiến cho kiếm khí phản phệ. Trước công tôn đại nương vi, là, cứu sở phong, đột nhiên rút kiếm bức ra yên hà kiếm khí công kích. Tây môn chập căn bản chưa kịp kiếm vũ. Vốn có nàng khả dĩ đem kiếm khí dẫn hồi đan điền tránh cho kiếm khí phản phệ, đáng tiếc lúc đó nàng thân xa xuất hương, vô pháp điều thức đương giải rơi hương hậu đã vì thì đã tối. Ta cho ngươi hút khí, sở phong một mình ngăn chặn đại nương phía sau lưng, chân khí cuồn cuộn đẩy vào. Công tôn đại nương thân thể vẫn đang chiến một, cá, liên tục nói, ta là tạng phủ bị hao tổn khí huyết không sinh đến nỗi hàn khí xâm nhập ngươi hao hết chân khí cũng không làm nên chuyện gì. Ta trợ ngươi huyết, sở phong ngón trỏ một điểm đại nương huyệt thiên trung, một tia chỉ kinh thiếu dương trực thấu trái tim, đại nương chợt cảm thấy phương tâm thẳng nhảy áy náy rung động. Nguyên lai sở phong dĩ thiếu dương chỉ kính trợ nàng tim đập rộn lên, được máu toàn thân. Nửa nén hương qua đi, công tôn đại nương thân thể ôn noãn đứng lên, tấn má cũng hiện ra một chút đỏ ửng. Sở phong đại hỉ, vấn, đại nương nhiều không có, công tôn đại nương gật đầu. Sở phong đang muốn phù nàng ngồi dậy, chợt cảm thấy đại nương nhiệt độ cơ thể ở cấp tốc giảm xuống, tái tìm tòi mạch đập mạch tượng cũng ở cấp tốc giảm yếu. Này chuyện gì xảy ra? Sở phong kinh hãi, công tôn đại nương nói. Ta khí huyết không sinh, ngươi mạnh mẽ cho ta máu, bằng tát ao bắt cá chỉ biết gia tốc ta khí huyết hao tồn. A, đều tại ta. Ngươi không nên tự trách, kiếm khí phản phệ một khắc kia ta đã sống không được. Sẽ không, sở phong liên tục hơ lửa đống tăng thêm cành khô, mang củi hỏa thiêu đắp vượng một vượng. Nhưng đại nương thân thể còn là càng ngày càng lạnh, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Đại nương, ngươi thụ kiếm khí phản phệ, vì sao không nói cho ta? Chấm, bởi vì ta biết ngươi không giúp được ta. Sở công tử ta biết ngươi cũng không phải là giang hồ đồn đãi vậy ghê tởm, ta cầu ngươi một việc, vọng ngươi đáp ứng. Đại nương, ta cầu ngươi đem yên hà kiếm mang về giang đô, giao cho mỹ nhi. Công tôn đại nương nói xong, dùng rằng từ cổ tay cởi ra một chiếc vòng tay, đưa cho sở phong, nói. Con này hà vòng ngọc chính là công tôn gia chủ chi bội, cũng mời giao cho mỹ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở phong minh bạch công tôn đại nương tự biết mệnh không lâu sau vậy thác bản thân thay nàng đem gia chủ vị truyền cho công tôn mỹ nhi. Công tôn đại nương lại nói. Ta biết mỹ nhi cùng công tử có khích. Những năm gần đây ta chuyên vu kiếm vũ, sơ vu giáo dục đến nỗi mỹ nhi lòng mang oán phẫn, hận oán vô nhân, thỉnh công tử không cần để ở trong lòng. Đại nương yên tâm, ta vẫn chưa ghi hận, công tôn đại nương dùng rằng lại nói, sở công tử ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, xin công tử đáp ứng. Đại nương, mỗ mỗ không chiếm được xích tiêu kiếm, nhất định đại khai sát giới, cầu ngươi đem ta thi thể mang đi Thái Âm Sơn, có thể mỗ mỗ nể tình ta chi vừa chết, buông tha công tôn một môn. Sở phong lặng lẽ gật đầu. Sở công tử, đa tạ ngươi, công tôn đại nương thanh âm của đại yếu không thể nghe thấy, mắt chậm rãi khép lại, sở phong ôm nàng, ngơ ngác nhìn rạng rỡ hòa quang, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới công tôn đại nương sẽ chết ở ngực mình. Y y ách, ách, ngoài động đột nhiên truyền đến một trận âm thanh lệ cười. Công tôn đại nương, ngươi cho là đào đến nơi đây ta tự tìm không được ngươi sao? Hắc hắc, chỉ cần ngươi phát sinh yên hà kiếm khí thì là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta làm theo tìm được ngươi. Hắc hắc, tiêm trong tiếng cười, một thân ảnh âm xâm xâm đi vào trong động, nàng vừa đi nhập toàn bộ hang tức thời âm phong thảm thảm, liên ngoài động tuyết bay đều trở nên nức nở thảm đạm. Nhưng thấy môi như máu, vẻ mặt nếp nhăn, bên hông lộ vẻ một vòng bạch thảm thảm đầu khô lâu, đúng là Thái Âm lão yêu. Thái Âm lão yêu ánh mắt đảo qua, sở phong, ngươi chân mệnh cứng rắn, ngọc vẫn hương tiêu đều độc ngươi không chết. Sở phong đờ đẫn không nói. Thái Âm lão yêu ánh mắt rơi vào Công Tôn đại nương trên người, thoáng chốc cả kinh, phất ống tay áo một cái, một đoạn ống tay áo bay ra quấn lấy Công Tôn đại nương. Hoắc, đem nàng quyền tới trước người, tìm tòi mạch đập, giật mình nói: "Ngươi dĩ nhiên chưa kiếm vũ cường phát yên hà kiếm khí." Công Tôn đại nương miễn vừa mở mắt nói: "Mỗ mỗ khanh nhi, sóng mắt đã rồi tan giả." Thái Âm lão yêu chỉ điểm một chút ở đại nương mi tâm, tay áo bảo vung lên, trên mặt đất củi lửa bị phất thành một vòng lớn, vây quanh hai người tái chân khí vừa phun, củi lửa tức thời hừng hực thiêu đốt, hỏa diễm sông thẳng đỉnh. "Ngươi qua đây." Thái Âm lão yêu hướng Sở Phong quát dẹp đường. Sở Phong đi vào quyển lửa, đem vớ của nàng bỏ đi. Sở Phong ngẩn ra, chính là bỏ đi đại nương vớ. Đỡ lấy nàng, Sở Phong chính là đỡ lấy Công Tôn đại nương. Thái Âm lão yêu thu ngón tay rạch một cái, cởi đi Công Tôn đại nương trên người thất bạch nghê thường, tái rạch một cái, liên duy nhất mỏng lũ nội y cũng rút đi. Sở Phong toàn bộ ngây người, thậm chí hít thở không thông, bởi vì giờ khắc này Công Tôn đại nương đã thân hình trần truồng, thướt tha thùy mị chi lòa thể ở hỏa quang chiếu rọi hạ uyển nhiên hết đường, nhìn một cái không sót gì, vẫn dựa vào trên người mình, ai cũng hít thở không thông. Thái Âm lão yêu phút chốc đảo phiêu hai trượng, ống tay áo vung lên, quấn lấy yên hà kiếm. Chanh, yên hà kiếm ra khỏi vỏ, Thái Âm lão yêu thân hình tùy chuyển, bên trong động tức thời sáng mờ phi thiểm, nhanh nhẹn mờ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong khiếp sợ Thái Âm lão yêu thi triển chính thị yên hà kiếm vũ, cùng Công Tôn đại nương cứu đinh linh đinh lung thì thi triển giống nhau như đúc, của nàng bộ tư thân pháp và xuất kiếm thậm chí càng hơn Công Tôn đại nương, chỉ là nàng đáng sợ dung nhan, khí tức âm xâm, còn có bên hông một vòng bạch thảm thảm đầu khô lâu, có thể dùng nguyên bản tuyệt vời vô cùng kiếm vũ có vẻ chuột mục kinh tâm. Kiếm vũ trong lúc đó, yên hà kiếm rất tự nhiên bị bám một đạo liễm diễm sáng mờ, điểm hướng Công Tôn đại nương mi tâm, một tia kiếm khí từ mũi kiếm bước ra, bắn vào giữa chân mày, ngay sau đó ống tay áo quay về, mũi kiếm gật liên tục toàn cơ tử cung, ngọc đường, kiếm khí một nhẹ nhẹ đẩy vào đại nương trong cơ thể, sau đó thân hình vừa chuyển tới Công Tôn đại nương phía sau, Sở Phong vội vàng chuyển tới Công Tôn đại nương trước người, vẫn đang đỡ lấy đại nương, Thái Âm lão yêu ống tay áo liên phiêu, mũi kiếm gật liên tục đại nương phía sau lưng phong phủ, đại truy, linh đài. Sở Phong không ngừng điều tra đại nương mạch đập, kinh ngạc phát hiện Thái Âm lão yêu kiếm khí không chỉ đem Công Tôn đại nương trong cơ thể phản phệ kiếm khí hoàn toàn thu đi, còn không đoạn tinh nhuận kỳ bị hao tổn chi tạng phủ, rót vào mỗi một thốn huyết mạch. Đại nương mạch đập tiệm cường, tấn má hồng nhuận như lúc ban đầu, môi cũng trạch nhuận đứng lên. Thái Âm lão yêu ống tay áo vừa thu lại, yên hà kiếm lướt qua một đạo tuyệt vời sáng mờ tranh sáp hồi vỏ kiếm. Công Tôn đại nương thở phào nhẹ nhõm, lưỡng loan lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, thu ba như nước, lần đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là Sở Phong, Sở Phong vừa mừng vừa sợ. "Đại nương, ngươi đã tỉnh." "Ta..." Công Tôn đại nương mờ mịt chỉ chốc lát, tự có gì không ổn, bất ngờ phát giác bản thân cánh thân vô thốn lũ đứng ở Sở Phong trước người, cặp tay kia vẫn vãn ở bản thân trên người. "Ngươi..." Công Tôn đại nương giương tay liền hướng Sở Phong khuôn mặt tát một cái, ai biết cánh tay mới vừa giơ lên, thân thể mềm nhũn, trái lại toàn bộ ngã vào Sở Phong trong lòng. Sở Phong cũng cận mặc một bộ áo đơn, thân thể mềm mại vào ngực, hầu như càng làm trì không được, nhanh lên cấp đại nương mặc vào tâm y, ai biết Thái Âm lão yêu đột nhiên quát: "Không nên cho nàng mặc quần áo." Sở Phong ngẩn ra, Thái Âm lão yêu vừa quát dẹp đường, đem nàng bình thân nằm xuống. Sở Phong không dám có khoan, trước đem bản thân món đó thanh áo lam sam bày ra trên mặt đất, lại đem đại nương nằm thẳng ở quần áo. Lại nghe đắc Thái Âm lão yêu quát dẹp đường, cho nàng thôi cung quá huyết. A, Sở Phong cho là mình nghe lầm, kinh vọng Thái Âm lão yêu. Thái Âm lão yêu rét cam cam vừa hét lên một tiếng. Cho nàng thôi cung quá huyết. Sở Phong nhìn lại đại nương, ngây người, lúc này Công Tôn đại nương một tia không cột bản thân cho nàng thôi cung quá huyết, chẳng phải là... Bên tai đã nghe đắc Thái Âm lão yêu quát chói tai. Người nghĩ nàng mạng sống, nghe theo. Sở Phong đành phải vậy, ngón tay một điểm đại nương đủ để dũng tuyền, duyên đủ để đi lên điểm áp kinh thương khâu, khúc tuyền, kim môn, tới tiểu phúc, vừa kinh quan nguyên, khí hải, thiên su, đi lên nữa tới bộ ngực kinh thiên trung, ngọc đường, tử cung, tối hậu trưởng tâm ngăn chặn thiên trì, nhẹ nhàng thôi nhu, chỉ cảm thấy kiều mềm nếu miên, mềm nhẵn như chi, Sở Phong quả thực huyết mạch sôi trào, nhanh lên nhắm mắt lại, không dám nhìn đại nương thân thể mềm mại, lại nghe Thái Âm lão yêu quát dẹp đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được nhắm mắt, bằng không ta móc ngươi con ngươi ra đến. Sợ đến Sở Phong vội vàng mở mắt ra, chừng to như chuông đồng còn lớn hơn. Công Tôn đại nương xấu hổ nhan vô địa, vô lực la lên, cũng không lực dãy dụa, chỉ phải cắn chặt môi, cũng khó nén yêu kiều có tiếng, chỉ có nhắm lại hai mắt, ai biết Thái Âm lão yêu vừa quát dẹp đường. Đại nương, ngươi dám nhắm mắt ta trước hết giết Mỹ Nhi, lại diệt Công Tôn một môn. Công Tôn đại nương ngây người, chỉ có chậm rãi mở mắt ra, cùng Sở Phong ánh mắt giáp nhau, càng thêm xấu hổ vô cùng, hai điểm châu lệ lã chã chảy ra, đọng ở khóe mắt lông mi ven, hơi thẳng chứ. Thái Âm lão yêu khoanh chân ngồi ở cái động khẩu chỗ, rét căm căm nhìn thẳng Công Tôn đại nương, trong con mắt có một loại không nói ra được trả thù ý tứ hàm xúc. Hắc hắc, Thái Âm lão yêu đột nhiên lên tiếng nhe răng cười, giọng the the nói. Công Tôn đại nương, ngươi điều không phải luôn luôn giữ mình trong sạch sao, vì sao hiện tại cùng một gã nam tử xa lạ ở bên trong động khô như vậy chuyện xấu xa. Công Tôn gia quy điều không phải quy định nhà chủ không được thân cận người khác sao, ngươi vì sao trơ mắt mặc hắn làm bẩn thân thể của ngươi. Công Tôn thế gia điều không phải quảng cáo dùm beng thuần khiết đoan chính sao, vì sao ngươi bây giờ lại một ti không cột lõa lồ cho người khác trước. Ngươi không cảm thấy thẹn sao, ngươi như thế chẳng biết liêm sỉ, làm sao xứng làm Công Tôn gia chủ, làm sao cân xứng Công Tôn đại nương. Hắc hắc, Thái Âm lão yêu tiếng cười tiêm đắc phảng tự muốn đâm thủng đỉnh, hoặc bảo là muốn đau đớn Công Tôn đại nương tâm, tiếng cười kia trong tràn đầy không nói ra được phẫn oán nộ hận tựa hồ ở phát tiết cái gì. Công Tôn đại nương dùng rằng nói, Khanh Nhi, chẳng bao giờ sinh oán, Khanh Nhi thủy chung thị mỗ mỗ vi thân. Tiêm tiếng cười líu lo một chỉ, Thái Âm lão yêu nhìn thẳng Công Tôn đại nương, đầy mặt răng khắp nơi nếp nhăn từng cái nữ khúc ống tay áo đột nhiên một phiêu quấn lấy yên hà kiếm cắm thẳng vào Công Tôn đại nương yết hầu. Sở Phong kinh hãi, tay phải duỗi một cái, ngạnh sinh sinh chấp ở kiếm phong, mũi kiếm ly đại nương yết hầu không được bán thốn. Thái Âm lão yêu nhìn thẳng Công Tôn đại nương, con ngươi một chút lóe âm trầm, mạnh ống tay áo vừa kéo. Bá, rút về yên hà kiếm, mang ra khỏi lưỡng đạo tơ máu. Đang, xen vào nham bích thẳng không tới kiếm chui. Hắc hắc, Thái Âm lão yêu lên tiếng cuồng tiếu, xoay người lực ra hang, mang theo thê lương tiếng cười tiêu thất đi. Sở Phong nhanh lên nâng dậy đại nương, giúp nàng mặc lại vớ, nội y, phủ thêm thất bạch nghê thường, vừa rút về yên hà kiếm, Công Tôn đại nương tiếp nhận kiếm, lại một mình đẩy hắn ra. Ngươi đi mau, đại nương, đi mau, mỗ mỗ sẽ không bỏ qua ngươi, ta mang ngươi cùng đi. Sở Phong đang muốn ôm lấy đại nương, hốt một bả thanh âm truyền vào. Còn muốn chạy, đã muộn, Thái Âm lão yêu đã xuất hiện ở cái động khẩu, Công Tôn đại nương, xích tiêu kiếm ở đâu, mỗ mỗ, hừ, ta nói rồi, ngươi không nộp ra xích tiêu kiếm, ta diệt ngươi Công Tôn một môn. Công Tôn đại nương quỳ xuống, nói, đương nhiên là ta cùng mỗ mỗ lập ước, ta nguyện đam trách nhiệm, chỉ cầu mỗ mỗ buông tha Công Tôn một môn. Nói xong đột nhiên rút kiếm vãng cần cổ lướt một cái. Qua cái này thái đột nhiên, Sở Phong tuy rằng đứng ở bên cạnh cũng không kịp ngăn cản, Thái Âm lão yêu ống tay áo phất một cái, đem yên hà kiếm phất phi. Thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xen vào vách động rét cam cam nói, Công Tôn đại nương, ngươi cho là muốn chết dễ dàng như vậy. Ta muốn ngươi tận mắt ta thế nào hút khô con gái ngươi tiên huyết tái hút khô ngươi Công Tôn một môn. Hắc hắc, Thái Âm lão lăng lệ cười, Sở Phong không nhịn được nói. Còn có hai ngày hạn, ngươi nào biết nói đại nương không nộp ra xích tiêu kiếm. Thái Âm lão yêu hoắc mắt nhìn thẳng Sở Phong, ống tay áo đột nhiên bay ra quấn lấy yên hà kiếm. Thương, từ vách động rút ra, mũi kiếm vừa chuyển cắm thẳng vào Sở Phong ngực, Sở Phong trở tay rút kiếm chỉ về phía trước. Đinh, để ở yên hà kiếm mũi kiếm, lập tức cảm thấy một đáng sợ kiếm kính trực thấu cổ trường kiếm, chính là hai mắt một tranh, tay trái tịnh ngón tay đè một cái cổ trường kiếm. Tranh, thân kiếm long văn chạm khởi từ tinh bàn ra, kiếm kính phản áp trở lại, song phương cường đại kiếm kính sử bốn phía củi lửa bay lên không vọt lên, xông thẳng động đính. Thái Âm lão yêu tiêm lệ một tiếng, thân kiếm sáng mờ bạo thịnh, một tia kiếm khí từ mũi kiếm bức ra, bắn vào cổ trường kiếm, Sở Phong biết này tị yên hà kiếm khí đáng sợ, thân hình trượt lui, cổ trường kiếm đồng thời trên không trung hoa khởi từng vòng đường vòng cung, đem tị yên hà kiếm khí dẫn vào đường vòng cung trong, kiếm khí duyên đường vòng cung liên nhiễu mấy vòng lúc tiệm bị hóa đi, cho dù như vậy kiếm khí hơn kính vẫn đang đem Sở Phong chấn bay mấy trượng. Bành, trọng trọng đánh vào trên vách động. Thái Âm lão yêu ống tay áo không thụ yên hà kiếm cắm thẳng vào da, Công Tôn đại nương thân thể đưa ngang một cái, che ở Sở Phong trước người. Mỗ mỗ dưới kiếm lưu tình, Thái Âm lão yêu nhìn thẳng Công Tôn đại nương, người dĩ nhiên xin tha cho hắn, Công Tôn đại nương nói, hắn có ân vô ta, cầu mỗ mỗ nhượng hắn ly khai. Không được, hắn gặp qua ngươi ngọc thân, vừa chạm qua thân ngươi tử, hắn nhất định phải chết. Thái Âm lão yêu ống tay áo một phiêu đánh văng ra Công Tôn đại nương, yên hà kiếm mũi kiếm đã điểm trụ Sở Phong yết hầu, Công Tôn đại nương kinh hô. Mỗ mỗ, ngươi không thể giết hắn. Mũi kiếm hơi ngừng, Thái Âm lão yêu chuyển hướng Công Tôn đại nương. Ta vì sao không thể giết hắn? hắn biết Xích Tiêu kiếm hạ lạc, Công Tôn đại nương dưới tình thế cấp bách nói láo. Thái Âm lão yêu hoắc mắt chuyển hướng Sở Phong, ngươi biết Xích Tiêu kiếm hạ lạc? Sở Phong ngẩn ra, nhưng thần sắc bất động nói. Không sai, ta biết, nói, Xích Tiêu kiếm ở đâu? Sở Phong không có lên tiếng, tâm niệm cấp chuyển, hắn biết Thái Âm lão yêu điều không phải hảo lừa dối, tự sai một chữ đô hội lập tức bị mất mạng. Thái Âm lão yêu cười lạnh một tiếng, tay áo bào một cổ chân khí xuyên thấu qua ống tay áo đẩy vào Yên Hà kiếm, Sở Phong thấy rõ ràng một tia kiếm khí ở thân kiếm tụ khởi chậm rãi hướng mũi kiếm bức rơi. Mỗ mỗ, đại nương kinh hô tiến lên, Thái Âm lão yêu ống tay áo phất một cái đem nàng phất phi hai trượng, ngã lăn xuống đất. Sở Phong, kiếm khí rơi tới mũi kiếm ngươi vẫn nói không nên lời, Xích Tiêu chỗ, ngươi sẽ chờ kiếm khí xuyên qua yết hầu. Trên thực tế Thái Âm lão yêu nói xong câu đó thời gian, kiếm khí đã rơi tới mũi kiếm. Sở Phong cảm thấy một chân đã bước vào quỷ môn quan, chợt thấy Yên Hà kiếm thân kiếm ở trong ánh lửa mơ hồ lộ ra nhóm cổ truyện chữ khắc trên đồ vật, mạnh nhớ tới cái gì, bật thốt lên thì thầm. Lâm Tư Đông cực minh chiêu tịnh tư thừa thiên chờ đức nghèo nguyên nói thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Âm lão yêu ống tay áo nhanh thu, đem đã bức ra kiếm khí ngạnh sinh sinh thu hồi thân kiếm, hai mắt nhìn thẳng Sở Phong, âm quang lóe ra. Công Tôn đại nương đồng dạng trong lòng kinh chấn, bởi vì Sở Phong vừa đọc chính thị Xích Tiêu kiếm chữ khắc trên đồ vật. Xích Tiêu chữ khắc trên đồ vật chỉ có lịch đại Công Tôn gia chủ biết được, hắn làm sao có thể biết. Thái Âm lão yêu đột nhiên huyết chảo duỗi một cái, nói, Xích Tiêu kiếm ở đâu? Sở Phong giao tâm đưa ngang một cái. Ta quên mất rồi, Thái Âm lão yêu nhìn thẳng hắn, bên hông đầu khô lâu huyết quang chạm hiện, rõ ràng là hút máu dấu hiệu. Sở Phong cũng nhìn thẳng Thái Âm lão yêu, bất cứ giá nào. Người muốn chết, muốn giết muốn chém, tất tùy tôn liền. Bên trong động một thời lặng ngắt như tờ, bốn phía củi lửa tiệm dĩ tắt, phía ngoài tuyết bay cũng dừng lại. Nói, người muốn như thế nào? Ta muốn người tái thư thả cho đại nương 3 tháng. Không được, ta đây một chữ không nói. Sở Phong và Thái Âm lão yêu bốn mắt giằng co, không khí hầu như ngưng kết. Hắc hắc, Thái Âm lão yêu lên tiếng tiêm cười, ống tay áo vung lên, Yên Hà kiếm. Bá, cắm vào mặt đất, cắm ở Công Tôn đại nương trước người, người đã lực ra hang, tiêm cười có tiếng vang vọng sơn lâm. Công Tôn đại nương, ta sẽ cho ngươi nửa tháng, đến lúc đó không nộp ra kiếm, các ngươi chờ biến thành thây khô. Thành âm tiêu thất, tiêm tiếng cười cũng lập tức tiêu thất. Sở Phong vội vã nâng dậy Công Tôn đại nương, tìm tòi mạch đập, vừa sợ vừa nhạ, tuy rằng khí lực không phục nhưng đan điền chân khí dị thường tràn đầy. Nguyên lai Thái Âm lão yêu đem kiếm khí toàn bộ rót vào nàng trong đan điền. Dĩ Thái Âm lão yêu tu vi, hoàn toàn khả dĩ đem kiếm khí dẫn hồi trong cơ thể mình, nhưng đem kiếm khí toàn bộ rót vào đại nương đan điền, bằng đem bản thân một bộ phận tu vi truyền cho Công Tôn đại nương. Nhìn như vậy đến Thái Âm lão yêu đối Công Tôn đại nương điều không phải thông thường hảo, nhưng vì sao vừa nàng lại muốn như vậy xấu hổ nhục đại nương? Trong lòng nàng oán giận, chẳng lẽ điều không phải nhằm vào Công Tôn đại nương? Đó là nhằm vào ai? Công Tôn đại nương nói, chúng ta mau nhanh ly khai, mỗ mỗ tùy thời hội thay đổi chủ ý, nơi này bất năng ở lâu. Sở Phong phù nàng đi ra hang, lúc này dĩ sắc trời đại minh, chính là cấp cấp đi ra sơn lâm, tâm thủy xảo định. Công Tôn đại nương khí lực tiệm phục bèn nói, Sở công tử ta không sao. Sở Phong vội vàng buông tay ra, nhớ tới tối hôm qua hang các loại quang cảnh, hai người một thời không nói. Nửa ngày, Công Tôn đại nương vấn, ngươi vì sao biết Xích Tiêu chữ khắc trên đồ vật? Xích Tiêu chữ khắc trên đồ vật, ngươi ở đây hang đọc câu nói kia, à, đó là Xích Tiêu kiếm chữ khắc trên đồ vật. Sở Phong kinh ngạc nói, ta ở Thái Sơn gặp qua một khối bia đá, ở Hòa Quang Hạ Hội hiện ra một ít văn tự, ta vừa đọc hay bia đá hiển hiện văn tự. Công Tôn đại nương kinh ngạc nói, Xích Tiêu chữ khắc trên đồ vật sao ra khắc vào Thái Sơn bia đá thượng. Sở Phong nói, cự y từ cô nương thuyết khối kia bia đá chính là Tần Thủy Hoàng Thái Sơn Phong Thiện thì đứng. Tần Thủy Hoàng, Thái Sơn Phong Thiện, Xích Tiêu chữ khắc trên đồ vật, chẳng lẽ ra phả sở chờ. Công Tôn đại nương như có điều suy nghĩ. Đại nương, Công Tôn đại nương hốt hạ thấp người nói, Sở công tử, lúc đó cáo từ, đại nương muốn đuổi đi Thái Sơn, đại nương gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phải ở 15 nhật trong vòng tìm ra Xích Tiêu kiếm, bằng không mỗ mỗ sẽ không bỏ qua chúng ta. Chấm, Sở Phong nói, ta xem Thái Âm lão yêu đối với ngươi tốt vô cùng. Công Tôn đại nương nói, mỗ mỗ có lẽ sẽ buông tha ta, nhưng nhất định sẽ không bỏ qua Công Tôn thế gia. Nhưng ngươi độc thân độc hành, ta tự sẽ cẩn thận, Công tử bảo trọng, đại nương bảo trọng. Sở Phong nhìn theo đại nương đi xa chợt nhớ tới cái gì, vội vã sờ tay vào ngực lấy ra một thủ trạc vòng tay mặt hà văn từng mảnh, chính thị công tôn đại nương cho hắn yên hà vòng ngọc. Cách chương.